Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 251 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã quay trở về, và sau khi thấy tình trạng của Tạ Thịnh Nghi tương đối là thê thảm thì hắn đã quyết định báo thù. Và sau khi tiêu diệt xong mấy người của Tần gia, Vương gia, lúc này Diệp Viễn đã lôi cái cô lầm thú này đến trước mặt Tạ Thịnh Nghi để mà bồi tội. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 251 có tựa đề Sám hối. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, Diệp Viễn đá một phát khiến cho Lâm Tú ngã xuống đất. Người nằm ở trên giường chính là Tạ Tĩnh Nghi. Hắn nói rằng huynh đệ của hắn sẽ giúp cho hắn báo thù. Vậy nên, cho dù ta có phải bỏ cái mạng này thì cũng phải báo thù với hắn. Người đã hủy đi thần hài của huynh đệ ta, khiến cho hắn ta trở thành một phế nhân. Vậy thì ta cũng sẽ hủy đi thần hài của người để cho người tới sám hối trước mặt huynh đệ ta. Còn về việc người sống hay chết thì sẽ do huynh đệ của ta quyết định. Diệp Viễn cằn từng chữ. Diệp Viễn bị thương cũng không hề nhẹ, nhưng bây giờ hắn không hề mảy may để đến vết thương của mình. Hắn biết sau trận chiến này võ mông vương thành chắc chắn là sẽ phải dậy sóng. Thời gian dành cho hắn cũng đã không còn nhiều nữa. Lúc này Lâm Tú nào còn có dáng vẻ thiên chi kiều nữ như trước đây nữa. Chỉ thấy tóc tai của nàng bù xù, quần áo thì sồng sạch. Một bên gò má đã sưng lớn, ở trên bụng còn có một vết máu đang dị ra. Quan trọng đó là sự kiêu ngạo của nàng đã hoàn toàn bị Diệp Viễn phá hủy. Căn bản, hắn không hề có một chút nào thương hòa tiếc ngọc. Trong mắt của Diệp Viễn, nàng ta cũng chỉ là hồng phấn khô lâu. Nhưng hắn... Lâm Thú có vẻ dù rè sợ hãi nói... Sa mặt của Diệp Viễn lạnh xuống, ngón tay chỉ ra như điện, điểm tấm bên trên thân thể của nàng. Một màn thần kỳ xuất hiện, cái tên mập kia đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Sa mặt của Diệp Viễn lạnh xuống, ngón tay chỉ ra như điện, điểm mấy cái lên thân thể của Tạ Tĩnh Nghi. Một màn thần kỳ xuất hiện, tên mập kia đột nhiên lại chậm rãi mở mắt ra. Lâm Tú vô cùng kinh ngạc, khi đó mấy người kia ra tay là nặng bao nhiêu, nàng đều nhìn thấy rõ. Dựa theo suy đoán của nàng, thì cái tên mập này không thể nào sống sót. Bây giờ, Diệp Viễn mới chỉ động một chút, vậy mà hắn lập tức tỉnh lại sao? Trên thực tế, cái này chính là tác dụng của đan dược. Chỉ là lúc trước, tên mập này nén khí ở ngực, cho nên mới bất tỉnh cho đến bây giờ. Một vài động tác nhỏ của Diệp Viễn đã giúp cho tên mập này đả thông khí tức, và cho nên hắn đã tỉnh lại. Diệp Viễn đỡ hắn lên, nhẹ giọng nói. Cái tên mập chết bầm nhà người, thù của người, huynh đệ người đã trả giúp người rồi. Trừ Lâm Tú ra, thì bốn cái tên kia đã chết rồi. Cái con tiện nhân này, ta đã phải bỏ tù vì của nàng ta, chờ người tới xử lý. Lúc này Tạ Tĩnh Nghi vô cùng yếu ớt, phản ứng đương nhiên là hơi chậm. Nghe Diệp Viễn nói, ánh mắt vốn đã nguội lạnh của Tạ Tĩnh Nghi dần trở nên khôi phục một ít thần thái. Ánh mắt trống rỗng dần dần dừng lại ở trên người của Lâm Tú, sau đó thì trở nên phức tạp. Chỉ có hắn mới biết, mấy năm này, vì để trở thành một người xứng với Lâm Tú, hắn đã phải trả giá biết bao nhiêu. Thế nhưng, cái nữ nhân này vậy mà lại ngang nhiên trêu đùa, dẫm đạp lên tình cảm của hắn ta. Lâm Tú trả đạp lên tôn nghiêm của hắn, không gọi hắn ra gì. Hiện tại, khi hắn tỉnh lại, thì cái người phụ nữ kiêu ngạo kia lại rụt rè sợ hãi mà quỳ dưới chân hắn ta. Tất cả mọi việc này khiến cho hắn có một loại cảm giác giống như là giấc mộng vậy. hắn chỉ hy vọng đây đúng là một giấc mộng. Tạ Tĩnh Nghi không nói gì. Thế nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ là người huynh đệ của hắn đã giúp cho hắn lấy lại được tôn nghiêm, thứ mà đã bị cái bọn người này chà đạp. Lâm Tú nhìn thấy tên mập này đã dần tỉnh táo trở lại, thì vội vàng đến bên giường, ôm lấy chân của hắn ta, vẻ mặt khóc lóc, nói: Tiểu Nghi, tất cả đều là do Tú Nhi sai rồi. Tú Nhi nhất thời đã bị ma xui quỷ khiến, cho nên mới làm ra những chuyện hồ đồ như vậy. Tạ, trong lòng của ta thật sự là chỉ có một mình chàng. Tiểu Nghi, chúng ta ngày mai chúng ta thành thân có được không? Lâm Tú biết rằng hy vọng cứu sống bản thân duy nhất của nàng ta chính là cái hôn ước kia. Tạ Tĩnh Nghi thích nàng nhiều năm đến như vậy, tình cảm này không có thể nào lập tức mất đi. Diệp Viễn nhìn dáng vẻ đề tiện của Lâm Tú, chỉ muốn tiến tới tát chết nàng. Thế nhưng không muốn ảnh hưởng đến quyết định của Tạ Tĩnh Nghi, vậy nên hắn kiềm chế. Một lát sau, cái tên mập này cuối cùng thì cũng khôi phục lại được một chút sức lực. Bảo nàng cầm miệng lại. Giọng nói của Tạ Tĩnh Nghi nhỏ giống như là tiếng mũi kêu. Mấy chữ này dường như là phải dùng hết toàn bộ khí lực thì mới có thể nói ra. Diệp Viễn nhấn mày, lạnh lùng nói: Huynh đệ của ta bảo người cầm miệng lại, có nghe hay không? Lần thủ biến sắc, không dám hé răng nữa. Tạ Tĩnh Nghi thở dốc một trận, rồi mới thêm một chút sức lực. Ta biết là người sẽ báo thù cho ta. Ta cứ nghĩ là ta chết rồi. Tạ Tĩnh Nghi nói từng chữ để phải dừng lại một chút. Quả nhiên là trạng thái của hắn ta đang cực kỳ kém. Vẻ mặt của Diệp Viễn ngưng trọng, nói: Có ta ở đây, cho dù là người muốn chết cũng là chết không được đâu. Chờ người khỏe lại rồi, chúng ta lại đi uống rượu. Ánh mắt của Tạ Tĩnh Nghi hơi u ám. Đương nhiên hắn ta biết, cho dù hắn khỏe lại thì cũng chỉ là một tên phế nhân thôi. Thần hải đã bị hủy đi, cuộc đời này hắn không có thể nào tu hành được nữa. Vậy sống ở trên đời này còn có gì ý nghĩa? Việc thần hải bị hủy và thần hải bị tổn thương của Diệp Viễn khi trước, đó là hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau. Thần hải bị hủy đi thì cho dù là y thuật có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng không cách nào có thể khôi phục. Diệp Viễn cắn răng nói: Cái tên mập này, người có tin người huynh đệ này của người hay không? Tạ Tĩnh Nghi hơi sững người, nhẹ gật đầu. Diệp Viễn trầm giọng nói: Được rồi, hôm nay người huynh đệ này của ta ở đây xin nữa. Ta nhất định là sẽ tìm được cách giúp cho người khôi phục lại thân này. Tạ Tĩnh Nghi hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hiển nhiên là hắn hơi nghi ngờ câu nói này. Không chỉ có hắn ta, mà ánh mắt của Lâm Tú cũng toát lên vẻ khinh miệt. Cảm thấy Diệp Viễn chém gió thật là quá đà. Thần hải đã bị hủy đi thì làm sao mà có thể chữa trị được. Hơn nữa, Diệp Viễn có thể sống qua được ngày hôm nay hay không cũng là chưa chắc. Hắn giết nhiều người nhà họ Tần như vậy, Tần gia làm sao mà có thể bỏ qua. Ta tin người. Tề Mập vẫn nghiêm túc nói. Hắn biết Diệp Viễn chỉ muốn an ủi hắn mà thôi, không muốn để cho hắn gục ngã. Mặc dù kiểu an ủi này có vẻ hơi khó tin, thế nhưng vẫn vô cùng ấm áp. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói: Vậy nên xử lý con tiện nhân này thế nào đây? Tạ Tĩnh Nghi nhìn gương mặt của Lâm Tú một chút, khẽ thở dài. Ta không có muốn gặp lại nàng ta nữa. Toàn thân của Lâm Tú chấn động lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Có câu nói này của Tạ Tĩnh Nghi, nàng đã biết rằng cái mạng này của mình được bảo đảm. Tuy rằng hiện tại nàng cũng là một phế nhân, thế nhưng còn sống thì vẫn tốt hơn là chết. Diệp Viễn thở dài một tiếng, thầm nghĩ cái tên mập này quá rộng lượng. Tình cảm nhiều năm như vậy, đến tột cùng cũng không có phải là dễ dàng có thể buông xuống. Cút đi. Diệp Viễn trầm giọng nói. Ta cút. Lâm Tú lập tức chạy ra khỏi phòng. Diệp Viễn thở dài một tiếng. Bây giờ thân thể của người còn yếu như vậy, nghỉ ngơi một vài ngày cho khỏe đi. Tạ Tĩnh Nghi khẽ gật đầu. hắn thật sự là đã mệt chết đi được. Diệp Viễn đặt hắn nằm xuống, rất nhanh thì hắn ta đã liền thiếp đi. Lâm Thú rời khỏi Vạn Bảo Lâu, bất chấp thường thế ở trên người, chạy như điên. Nàng muốn mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Phía trước, người của Tần gia đã đến. Lâm Thú hưng phấn cười to. Diệp Viễn, ngày hôm nay, ngươi còn không chết sao? Đúng lúc này thì một giọng nói lạnh như băng vang lên ở phía sau lưng. Ta có chết hay không thì cũng không cần ngươi phải quan tâm tới. Thế nhưng ngươi khẳng định là phải chết. Lâm Tú còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì đã lập tức nổ thành một đám mưa máu, theo gió mà bay đi. Diệp Phiến, ngươi lại dám giết người ngay giữa đường. Ngươi nói xem là ngươi đáng tội gì? Tiếng thét của Tần Nam Thiên truyền từ phía đằng xa đến. Sau đó thì hắn ta liền lao đến giống như là một con chó điên vậy. Khí thế mạnh mẽ của cảnh giới quy khư khiến cho linh khí của toàn bộ con phố đều mất đi kiểm soát. Hắn thấy Diệp Viễn một thân một mình muốn ra tay nhanh gọn để mà giết Diệp Viễn. Như vậy thì Vạn Bảo Lâu sẽ không thể nào ngăn cản. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên nhảy lên. Tuy rằng tốc độ của Tần Thiên Nam rất nhanh, thế nhưng cũng chỉ là uổng công vô ích. Vì Diệp Viễn có thể ngự kiếm phi hành, cho nên gần như là đã đứng ở thế bất bại. Ở Thái Võ Bồng Vương Thành này, cũng chỉ có một vài người có thể động đến hắn mà thôi. Diệp Viễn ngạo nghễ lơ lửng ở trên không, tỏ ra khinh thường nói. Tần Thiên Nam, chính là Tần gia các người đã phá vỡ quy tắc trước tiên. Diệp Mỗ tham gia Bách Thành thí luyện. Tần gia các người lại bố trí cường giả cảnh giới quỷ khư dẫn đội. Sau đó ám sát không thành, thì lại mạnh mẽ cường sát. Diệp Mỗ vẫn là nhẫn nhịn chịu đựng. Thế nhưng, lần này, thừa lúc Diệp Mỗ đi ra ngoài địch luyện, có người lại dám làm trái với quy tắc của học phủ, phái Thần Thiên theo truy sát. Lại còn mặc kệ việc các đệ tử của Tần gia làm tổn thương đến huynh đệ của ta, khiến cho hắn ta trở thành một phế nhân như vậy. Tiếng nói của Diệp Viễn vang lên giống như là một tiếng chuông lớn, cho dù là xa đến mấy cũng là nghe thấy, lập tức khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Tần gia cũng thật là quá đáng, ỷ mạnh hiếp yếu, cố tình lại dùng cái loại thủ đoạn hạ lưu như vậy đối phó với một học viên còn trẻ tuổi. Diệp Viễn hắn lập được nhiều công lớn ở tại Bách Thành thí luyện, được thành chủ tặng cho thần đan tứ giai, vậy mà bọn hắn lại dám đối phó với Diệp Viễn như vậy sao? Đúng như vậy, cái lỗ thần già này chính là một tay che trời, thành chủ đã không có quan tâm đến, thật là khiến cho người ta hết sức thất vọng. Mấy năm này, Tần gia vô cùng ngang ngược hống hách cũng đã khiến cho không ít người bất mãn. Diệp Viễn vừa nói như vậy thì lập tức đã gây nên một làn sóng phẫn nộ, không ít người đều chỉ trỏ Tần gia. Thế nhưng, Tần Thiên Nam hoàn toàn không quan tâm đến đám người này. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trầm giọng. Người thật sự nhìn thấy Thiên Nhi sao? Hiện tại nó sao rồi? Diệp Viễn cười lạnh. Thế nào? Hiện tại ta đứng đây, chẳng lẽ là người không có hiểu sao? Không thể nào. Với bản lãnh của người, làm sao mà có thể giết được Thiên Nhi? Tần Thiên Nam hét lên. Hắn ta thật sự mong Tần Thiên chỉ là đang có chuyện riêng, cho nên mới về chậm. Hiện tại, lời mà Diệp Viễn nói ra khiến cho hắn không thể nào tin, cho rằng Diệp Viễn đang cố ý khiêu khích hắn mà thôi. Diệp Viễn cười lạnh. Người nghĩ mà xem, Lâm Thú cùng với Tần Chính đã chết hay chưa? Nói cho người biết, họ đều là đã bị chính tay ta giết. Nghe thấy lời này, khuôn mặt của Tần Thiên Nam cắt không còn một giọt máu. Một tia hy vọng cuối cùng của hắn đã bị Diệp Viễn triệt để chặt đứt. Không ngờ, thật sự là Tần Thiên đã bị người này giết. Trời đất, Diệp Viễn hắn làm sao có thể? Nghe nói từ lâu, Tần Thiên kia đã áp chế cảnh giới. Chỉ cần là hắn ta nguyện ý, thì bất cứ lúc nào cũng có thể là bước vào quy khư. Diệp Viễn này thật là đáng sợ đi. Mặc dù Lâm Tú kia được xưng là người mạnh nhất, người mạnh thứ hai trong học phủ, thế nhưng mà thực lực của nàng đã hoàn toàn không có thể nào so sánh với Tần Thiên. Lần này đúng là chơi thật lớn, ba đồ đệ thiên tài của Tần gia đều đã bị Diệp Viễn giết chết, không còn lấy một người. Tần Thiên nổi danh ở tại Võ Mông Vương Thành này đã mấy trăm năm. Hắn được cho rằng chính là người có tiềm năng đột phá cảnh giới thần quân nhất trong 10 vạn năm nay. Thực lực hắn vô cùng được mọi người xem trọng. Thế nhưng người được xưng là thiên tài tuyệt thế này, vậy mà lại chết trong tay Diệp Viễn. Lại chết trong tay của một võ giả có cảnh giới Huy Thiên sơ kỳ. Kết quả như vậy, quả thật là khiến cho mọi người không có thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng 10 năm đã qua, Diệp Viễn vẫn có thể đứng ở đây. Điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tần Thiên kia, sợ là đã phải chết đến 8-9 phần. Tiểu tử cuồng vọng, dám xúc phạm đến trưởng bối trước mặt Tần gia ta. Người thật là đáng chết. Đúng lúc này, thì một người có khí tức kinh người từ bên trong quần chúng bay lên. Lực lượng pháp tắc thâm mậu, trong nháy mắt đã khiến cho Diệp Viễn phải tập trung. Biến hóa này khiến cho Diệp Viễn vô cùng bất ngờ. Lúc muốn né tránh cũng đã là không kịp. Không ngờ trong đám người Tần gia cũng có một kẻ có thể bay. Không nghi ngờ gì nữa, lão gia hỏa này chính là ông tổ của nhà họ Tần. Cường giả cảnh giới nửa bước thần quân, quá mạnh mẽ. Ở trước mặt cường giả cảnh giới nửa bước thần quân, các bạn là Diệp Viễn không thể nào chống đỡ nổi một chiều. Lão tổ nhà họ Tần còn chưa có tới, thì Diệp Viễn đã bị pháp tắc chỉ lực khiến cho thổ huyết tại chỗ. Lúc này, nội thương của Diệp Viễn càng thêm nghiêm trọng, các bạn là không có khả năng phản kháng. Thế nhưng cũng đúng lúc này, một luồng khí tức cường đại từ bên trong vạn bảo lâu ập tới. Hai đạo pháp tắc đối chọi lạnh lẫn nhau, dư chấn liền lan ra khắp xung quanh. Diệp Viễn bị luồng dư chấn này đập bay về phía lầu của vạn bảo lâu. Tần Triều Vân, người lại định dám giết người ở trước cửa của vạn bảo lâu sao? Còn xem vạn bảo lâu chúng ta vào trong mắt hay không? Hàn Thiên lúc này đứng chắp tay, khí thế không có hề thua kém gì Tần Triều Vân. Sắc mặt của Tần Triều Vân trầm xuống hừ lạnh. Hàn Thiên, người dám vì cái tên tiểu tử này mà trở thành kẻ địch của Tần gia chúng ta sao? Hàn Thiên liếc mắt nhìn Diệp Viễn, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cái tên tiểu tử này thật sự là biết cách gây chuyện. Lần này, hắn thật sự đã náo động tới tận trời. Ngoài mặt, Hàn Thiên trấn định, thế nhưng trong lòng của hắn cũng là có chút lo lắng. Hắn vốn là chỉ muốn quan sát tình huống bên ngoài, trong lòng vẫn còn đang cân nhắc. Thả cho đến khi Tần Triều Vân tức giận xuất hiện, hắn vẫn chưa quyết định. Tuy nhiên, không thể nghi ngờ rằng Diệp Viễn có tác dụng vô cùng lớn. Chỉ phương bẩm báo cho hắn biết, Diệp Viễn đã dùng một loại đan dược không biết tên, nhưng lại có thể khiến cho Tạ Tĩnh Nghi khởi tử hồi sinh. Điều này nói rõ chuyện gì? Đan dược mới kỳ của Diệp Viễn sợ rằng là sẽ hơn xa mấy viên trước. Mặc dù trong lòng vẫn còn đang lưỡng lự, thế nhưng Hàn Thiên không có lộ ra bất cứ biểu hiện gì, thản nhiên nói. Diệp Viễn hắn chính là khách khanh luyện dược sư của vạn bảo lâu chúng ta. Người đã hỏi ta hay chưa mà lại dám động đến hắn như vậy? Tần Triều Vân biến sắc mặt, lạnh lùng, trầm giọng nói. Tiểu tử này giết chết Thiên Nhi, Chính Nhi cùng với Bái Nhi, đã là kẻ địch không có đội trời chung với Tần gia chúng ta. Ta không có quan tâm đến hắn có là khách khanh luyện dược sư của các người hay không. Ngày hôm nay, nếu như mà người dám che chở tên này, thì lão phù sẽ đại khai sát giới. Hiển nhiên, khi mà Tần Triều Vân nghe được tin tức Tần Thiên bị giết, thì đã chạm đến giới hạn của hắn ta. Hàn Thiên nghe vậy thì cũng chỉ thản nhiên nói, chỉ bằng người sao? Thực lực của hắn và Tần Triều Vân sắp xỉ nhau, ai cũng không có làm gì được ai. Đại khai sát giới sao? Làm sao có thể? Ai ngờ Tần Triều Vân chỉ hừ lạnh một tiếng. Hàn Thiên, người cũng đã quá coi thường thực lực của Tần gia chúng ta rồi. Hàn Thiên biến sắc. Trên đường phố, bỗng nhiên có vô số những binh sĩ tràn vào, phong tỏa cả con phố lại. Những người này chính là lính hộ vệ của phủ thành chủ. Một luồng khí tức từ xa truyền đến. Người đến đang mặc một kiện áo giáp sắt màu đen, trông vô cùng là oai phong. Hàn lầu chủ, vạn bảo lầu cùng với võ mông vương thành qua lại đã nhiều năm, cần gì phải vì một vãn bối nhỏ tuổi mà huyền náo đến như vậy. Người nói chuyện chính là thống lĩnh của thành vệ quân, Triệu Nghị. Triệu Nghị này cũng là một đại cao thủ nửa bước thần quân. Lần này, Hàn Thiên cảm thấy vô cùng là áp lực. Thế nhưng mà vẫn chưa hết. Là một luồng khí tức cường đại khác nữa tiến tới. Cuối cùng thì đứng ở bên cạnh Tần Triều Vân, đối diện với Hàn Thiên. Lại là một đại cao thủ nửa bước thần quân nữa. Chỉ là trên mặt người này có ánh mắt phức tạp. Ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Phiến. Trên mặt lộ rõ sự tiếc hận. Người này không có phải là ai khác. Chính là đồ đệ của phủ chủ Ôn Nhất Dương. Hàn Lâu Chủ. Lần này Diệp Phiến hắn thật sự đã làm quá mức rồi. Lão phủ... Ôn Nhất Dương thở dài một tiếng, không biết nên nói như thế nào. Thời điểm hắn nghe được Diệp Viễn chủ sát ngũ đại thiên tài của học phủ thì đã ngạc nhiên đến mức không nói lên lời. Nói thật thì học viên như vậy thật sự là có tiềm năng quá lớn. Thế nhưng thế giới này cũng không có đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Nếu như mà Ôn Nhất Dương không có ra mặt thì sẽ khiến cho rất nhiều thế lực khác bàn tán. Chỉ riêng Tần gia là đã có quá nhiều áp lực rồi. Tam đại cường giả nửa bước thần quân cùng nhau đứng ra, cho dù là Hàn Thiên thì cũng cảm thấy cực kỳ áp lực. Hàn Thiên biết sự tình ngày hôm nay của Diệp Viễn đã huyên náo rất lớn, thế nhưng cũng không nghĩ là sẽ huyên náo đến mức như vậy. Tứ đại cao thủ một nửa bước thần quân đấu nhau, cái loại chuyện kinh thiên động địa đến thế này không biết là bao nhiêu năm mới có một lần. Ánh mắt của Tần Triều Vân sắc lẹm nhìn Hàn Thiên, lạnh lùng nói: người này có tính mạng của đồng môn như cỏ rác. Cho dù là hắn có là khách hành luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu các người đi chăng nữa thì cũng đã khiến cho mọi người tức giận. Ngày hôm nay hắn ta nhất định là phải chết. Nếu như mà người của Vạn Bảo Lâu dám che chở cho hắn ta, e rằng sau này đặt chân ở tại Võ Mộng Vương Thành sẽ càng khó hơn. Cái ít nói như Triệu Nghị cũng khẽ nói: Diệp Phiến lạm sát kẻ vô tội, đấy chính là đang khiêu khích uy nghiêm của phủ thành chủ. Bản thống lĩnh nếu như mà không xuất thủ, vậy thì uy tín của phủ thành chủ để ở đâu chứ? Sắc mặt của Hàn Thiên vô cùng khó coi. Hắn cũng là đã bị dồn vào tới đường cùng, đâm lao phải theo lao. Diệp Viễn nuốt vào một viên đan dược, mạnh mẽ ổn định lại thương thế. Sau đó thì chậm rãi đứng lên, ngửa mặt lên trời mà cười dài một tiếng. Khá hay cho một câu lạm sát kẻ vô tội, khá hay cho câu giết hại đồng môn của người. Tạ Tĩnh Nghi bị 5 người bọn hắn phế đi thần hải, trời không dung đất không tha, lúc đó các người ở đâu? Tần Thiệt làm trái với quy định của phủ, thời điểm hạn ám sát ta, các người đang làm gì? Tần Nguyên Long không có để ý tới thân phận, tại Bách Thành Thiến Luyện đánh lén một tên đệ tử động huyền như ta, các người lại đang ở nơi nào? Lúc đó ta ở bên trong Bách Thành Thí Luyện đã cố gắng đánh bại quân chúng. Đánh bại quân hùng chỉ bằng lấy được tứ giai thần đan cho thành chủ. Không ngờ lại do chính các người dàn xếp ổn thỏa. Học phủ như thế này không cần có cũng được thôi. Ngày hôm nay Diệp Viễn ta muốn cắt đứt quan hệ cùng với Võ Mộng học phủ. Diệp Viễn đứng ngạo nghễ, không hề có một chút sợ hãi nào khi phải đối mặt với Tam đại cường giả nửa bước thần quân. Phủ thành chủ cùng với cả Võ Mông học phủ đồng thời đứng ra đã là đủ để đại biểu cho thái độ của Võ Mông thành chủ. Triệu Nghị cùng với Ôn Nhất Dương xuất hiện cũng là khiến cho một tia ràng buộc cuối cùng của Diệp Viễn đối với Võ Mông học phủ tan thành mây khói. Bình tĩnh mà xem, công hiến của Diệp Viễn đối với Võ Mông học phủ thực sự là lớn. Hắn đối xử vô cùng là phải phép với Võ Mông học phủ. Ngược lại, cách làm của Võ Mông học phủ lại khiến cho hắn triệt để thất vọng. Thì ra là Tần gia dám đối xử quá phận đối với Diệp Viễn như vậy. Thảo nào hắn không cam lòng. Việc hắn giết đồng môn hóa ra là muốn báo thù cho huynh đệ. Tần Nguyệt Long đã là đại cao thủ cảnh giới quỷ khư mà lại đi đánh lén một tiền tiểu bối động huyền như vậy, thực sự là quá mất thể diện. Chuyện khi trước Diệp Viễn hắn đều nhẫn nhịn, còn việc lần này hắn giết người cũng là chỉ vì báo thù cho huynh đệ. Diệp Viễn hắn thật sự cũng là nhân nghĩa. Ai, ta thật sự là không có hiểu nổi Diệp Viễn hắn có thiên phú đáng sợ như vậy, tại sao thành chủ lại thiên vị Tần gia như thế chứ? Thảo nào, Đơn Gia mấy năm nay càng ngày lại càng muốn hoành hành ngang ngược. Không ngờ, thành chủ đại nhân chính là chỗ dựa của bọn chúng. Những lời nói này của Diệp Viễn đã khiến cho rất nhiều người đồng tình. Tần Gia cùng với phủ thành chủ ép người như vậy, đây rõ ràng là muốn khiến cho người ta tức nước vỡ bờ sao? Diệp Viễn có thể nhịn được đến bây giờ cũng đã là vô cùng giỏi. Tần Triều Vân thấy tình thế có vẻ không đúng, thì hừ lạnh. Miệng lưới bén nhọn. Người rõ ràng chính là tự cao vì lập được công lao, không có coi ai ra gì, tàn hại đồng môn, hiện tại lại còn dám ở đây nói láo. Hàn Thiên, lão phu chỉ hỏi người thôi, giúp hay là không giúp đây? Hàn Thiên đang định nói thì Diệp Viễn cất cao giọng. Chuyện ngày hôm nay Diệp mỗ một mình gánh chịu. Hàn Thiên bối, đa tạ mấy năm nay người đã chiều cố. Nếu như hôm nay Diệp Viễn may mắn thoát khỏi, ngày khác chắc chắn là sẽ hậu báo. Tạ Tĩnh Nghi cùng với cả Uyển Như cô nương đành phải trông cậy vào Hàn Thiên bối rồi. Hàn Thiên miệng há hốc ra, thật sự không biết là nên nói gì cho phải. Dù cho hắn có quyết chiến với ba người này đi nữa, thì cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ được Diệp Viễn. Tam đại cường giả, nửa bước thần quân, cũng không có phải là một mình hắn có thể chống lại được. Tần Triều Vân cười lạnh. May mắn thoát khỏi sao? Chỉ là một cái tên nhóc của tù phì Khuy Thiên Sơ Kỳ mà lại dám ăn nói bừa bãi. Ngày hôm nay người không chết, thì Tần mỗ tà sẽ không có làm người. Diệp Viễn nhìn Tần Triều Vân, cười lạnh. Lão thất phù, gương mặt này của người đã sớm không còn là hình người nữa. Thế nhưng mà người cứ yên tâm đi, một ngày nào đó Diệp mộ sẽ để cho Tần gia các người triệt để biến mất. Tần Triều Vân nghe vậy giận quá hóa cười. Tiểu thư, nói quác mà không biết ngượng. Ngược lại lão phù muốn nhìn xem người làm như thế nào để mà Tần gia chúng ta biến mất đây. Lúc này Ô Nhất Dương khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp, nói: Diệp Viễn, người có thiền phú kinh người, cần gì phải lãng phí chính mình như vậy? Người tự nguyện chịu trói đi, lão phù sẽ cầu xin giúp người với thành chủ đại nhân. Hắn nhất định có lẽ là có thể cho người một con đường sống. Diệp Viễn nhìn hắn ta cười lạnh. Phủ chủ, người thật sự coi Diệp Mỗ chính là đứa trẻ 3 tuổi sao? Mặc dù Diệp Mỗ chưa có thấy qua võ mông phù chủ, thế nhưng hắn cùng với Tần gia rõ ràng chính là một ruột. Nếu như mà ta đầu hàng, người có thể bảo vệ ta sao? Ô Nước Dương há hốc miệng, á khẩu, không thể nào trả lời. Thật ra, hắn cũng không biết quan hệ giữa thành chủ cùng với Tần gia là như thế nào. Thế nhưng các loại dấu hiệu đều cho thấy rằng thành chủ đúng là có quan hệ. Lần này hắn đứng ra cũng là do thành chủ tự mình nhắn cho hắn ta, bảo hắn khuyên Diệp Viễn quay trở về. Chỉ là Diệp Viễn cũng không có dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Hắn đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. Nhiều lời thì cũng vô ích thôi. Đồ nhát gan, có bản lãnh thì hôm nay người đuổi theo ta thử xem. Diệp Viễn lạnh lùng cười với Tần Triều Vân. Sau đó thân hình của hắn trong nháy mắt liền biến mất. Mọi người còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì, Diệp Viễn đã hóa thành một điểm đen nhỏ, biến mất ở nơi chân trời. Tốc độ ngựa kiếm phi hành này thật sự là nhanh gấp mấy lần so với trước đây. Tần Triều Vân biến sắc, lập tức đuổi theo phương hướng của Diệp Viễn. Trên mặt của Triệu Nghị cùng với Ôn Nhất Dương cũng lộ ra vẻ chấn kinh, không nghĩ tới tốc độ của người này đã nhanh đến như vậy. Diệp Viễn đã biến thành một vệt sáng giống như là sao băng trên trời, trong nháy mắt liền vượt qua đến cả nghìn dặm. Chết tiệt, cái tên tốc độ của tên tiểu tử này ngự kiếm phi hành tại sao lại có thể nhanh đến như vậy? Tần Triều Vân không có kịp thở ra hơi nói. Sắc mặt của Triệu Nghị cũng là vô cùng khó coi. Không được rồi, cứ như theo cái đà này chúng ta làm sao mà có thể bắt được hắn ra đây? Ôn Nhất Dương không nói gì, hắn cảm giác lòng đang dị máu. Diệp Viễn chính là một thiên tài, lẽ ra hắn phải tỏa sáng huy hoàng, không nghĩ tới là sẽ biến thành cái loại kết quả như vậy. Ha ha, lão cầu, để xem về sau người thật sự không có làm người nữa rồi. Hãy nhớ những gì mà người vừa nói. Thanh âm của Diệp Viễn từ phía trước truyền đến. Các bạn không có đem Tam Đại Cường Giả Nữ Bức Thần Quân để vào trong mắt. Mặc dù Cường Giả Nữ Bức Thần Quân có thể phi hành, thế nhưng hiển nhiên là bọn hắn không có phải là quá tài giỏi. Lại so sánh, sau khi Diệp Vại Viễn đột phá đến Huy Tiên Cảnh, thì đây là lần đầu tiên toàn lực huy động ngự kiếm. Mấy người này các bạn là đuổi không kịp. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Viễn lại biến sắc mặt. Một đạo khí tức kinh khủng bỗng như từ trên trời giáng xuống. Trong nhẹ mắt, Diệp Viễn lại tựa giống như là rơi xuống vũng bùn vậy, không có thể nào động đậy. Toàn bộ không gian giống như là bị đè nén. Diệp Viễn cảm giác ở phía trước có một loại lực lượng vô hình nào đó, khiến cho cả người của hắn giống như là rơi vào bên trong một cục bồng. Cho dù làm gì thì cũng không có thể nào thoát ra nổi. Là thế giới chỉ lực. Võ Mộng Thành Chủ kìa, chính là tự mình đã đến. Lời nói của Vô Trần vang lên, tâm trạng của Diệp Viễn lập tức chìm xuống. Điều hắn lo lắng lớn nhất chính là Võ Mộng Thành Chủ kìa. Không nghĩ tới cái tên này sẽ thật sự là xuất thủ. Hắn vốn tưởng rằng Võ Mộng Thành Chủ khinh thường quan tới những loại chuyện như vậy. Xem ra lần này là hắn đã tính sai một bước. Quan hệ giữa Võ Mộng Thành Chủ cùng với Tần Gia quả thật là không có tầm thường. Diệp Viễn biết lần này mình trốn không thoát, vậy nên hắn từ bỏ việc phản kháng. Đúng lúc này thì ba người Tần Triều Vân cũng đã đuổi đến. Thấy một màn này, Tần Triều Vân cười ha ha. Tiểu tử, có phải là người vừa rồi rất cứng đầu sao? Chạy tiếp cho ta xem. Diệp Viễn tỏ ý khinh thường. Hít một đống bụi rồi mà còn dám lên mặt sao? Da mặt của người cũng dày nhỉ. Tần Triều Vân sao sầm nét mặt lại, quát lớn. Tiểu tử, người thật sự là muốn tìm chết. Tần Triều Vân không nói hai lời, trực tiếp vỗ một trường về phía Diệp Viễn. Lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, Diệp Viễn còn đang bị thế giới chỉ lực cuốn lấy. Cả mà là không cách nào có thể né tránh, miễn cưỡng phải nhận lấy một trường. Diệp Viễn lập tức thổ huyết. Thân thể giống như là một tờ giấy nát bay xuống. Tuy nhiên, do thế giới chỉ lực vẫn như cũ bao vây lấy, cho nên thân thể của hắn lại trôi nổi ở trên không trung, không có bị rơi xuống. Nếu như không có phải là nhờ thế giới chỉ lực ngăn cản hầu hết lực đạo, thì bây giờ Diệp Viễn hẳn là đã là người chết rồi. Tiểu tử, không phải là vừa rồi người rất ngông cuồng sao? Người lại ngông cuồng tiếp cho ta xem. Tần Triều Vân đánh trúng một chiều, nhớ thời cảm thấy hả giận. Lão cầu, người cứ nhớ kỹ cho ta. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay, ngày sau tiểu gia ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Diệp Viễn trợn mắt nhìn, cắn răng nói. Tiểu tử, người vẫn còn đang nằm mơ sao? Lần này đến Tần Hiểu đại nhân cũng đã xuất thủ rồi, người còn có ngày sau sao? Vẻ mặt của Tần Triều Vân đắc ý nói. Lời này của Tần Triều Vân vừa nói, không riêng gì Diệp Viễn mà Triệu Nghị cùng với cả Ôn Nhất Dương cũng là biến sắc. Không ngờ thành chủ lại là họ Tần. Nếu như vậy thì hết thầy đều có thể giải thích. Thảo nào những năm gần đây Tần gia hộ phòng Hoàn Vũ ở tại Võ Mông Vương Thành để ép thế gia của bọn hắn một mình chiếm cứ một phường. Thảo nào đám con cháu của nhà họ Tần lớn lối như vậy mà phủ thành chủ lại vẫn nhắm mắt mở cho qua. Tất cả đều xuất phát từ dòng họ của thành chủ. Triều Vân, người quá lắm miệng. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Một người trung niên có khí chất oai phong xuất hiện từ phía trên không trung. Ánh mắt của Diệp Viễn hơi ngừng lại. Người trung niên này đúng là kẻ hắn đã từng thấy ở trong khảo nghiệm nhập môn. Nhìn thấy Tần Hiểu, Tần Triều Vân không khỏi biến sắc, khom người nói. Dạ, thành chủ đại nhân, Triều Vân biết sai rồi. Tần Hiểu chỉ một tiếng, thản nhiên nói. Bổn thành chủ chỉ là nghĩa tử của Tần gia, cũng không có phải là người trong tộc Tần gia. Những điều mà hôm nay các người nghe thấy, sau này không có được nhắc tới với người khác, đã rõ chưa? Cảm thụ được ánh mắt thâm thúy của Tần Hiểu, Ô Nhất Dương cùng với Triệu Nghị đều vô cùng cả kinh, vội vàng khom người nói: "Dạ, thành chủ đại nhân nói đúng." Tại Võ Mông Vương Thành, hầu như Tần Hiểu không có bao giờ lộ diện trước mặt người khác. Vì vậy từ xưa đến nay, chưa có ai thật sự là biết được họ tên của hắn ta. Chuyện này, chỉ sợ là Tần Thiên Nam cũng không biết. Chỉ có những sự tồn tại đỉnh tiềm ở trong Tần gia, giống như là Tần Triều Vân, mới biết được thân phận thực sự của Tần Hiểu. Hơn 10 vạn năm trước đây, Tần Hiểu chịu đại ân của Tần gia mới có thành tựu giống như bây giờ. Chỉ là thời gian đã qua quá lâu rồi, đã không còn ai nhớ rõ. Tần Hiểu chậm rãi xoay người, nhìn về phía Diệp Phiến, thản nhiên nói: "Diệp Phiến, người có thiên phú hơn người, thành tựu tương lai tất là sẽ còn vượt qua cả bổn thành chủ. Chỉ tiếc, người không có nên đối địch cùng với Tần gia." Diệp Phiến cảm tức nhìn Tần Hiểu, không có một chút nào sợ hãi đối với cường giả cảnh giới thần quân. Hắn mắng: "Ta khinh. Người đổi trắng thay đen, dùng túng cho Tần gia tới làm sàng bậy, không xứng làm thành chủ. Sớm biết có ngày hôm nay, trước đây tiểu gia ta đã phá bỏ tứ giai thần đàn, đỡ phải để cho một con chó ăn." Ôn Nhất Dương cùng với Triệu Nghị nghe vậy thì đều kinh hãi. Lại có thể có người dám mắng cường giả cảnh giới thần quân như vậy sao? Cái tên tiểu tử này thật đúng là coi trời bằng vùng. Ngược lại, Tần Triều Vân thì âm thầm cười nhạt. Người mắng chửi đi, mắng chửi càng ác thì chết sẽ càng nhanh. Có điều, tu dưỡng của Tần Hiểu so với trong tưởng tượng của Diệp Phiến thì có vẻ tốt hơn nhiều. Hắn ta chỉ thản nhiên đáp lại: "Tần gia có ân với ta, bổn thành chủ làm như vậy có gì mà sai. Lúc người trở về từ Bách Thành thí luyện, bổn thành chủ cũng đã ám chỉ người rằng không có nên đối địch với Tần gia. Vậy mà hết lần này tới lần khác người lại cứ ngu xuẩn, chẳng những là không biết hối cải, lại còn làm mọi chuyện thêm trầm trọng." Diệp Phiến nghe vậy chỉ cười: "Không biết hối cải sao? Thật sự đúng là cười chết ta. Người là cái thá gì mà phải để cho Diệp gia ta phải hối cải chứ?" Ba người ở phía sau nghe vậy thì hết hồn. Diệp Phiến này thật sự là quá ngông cuồng. Đây chính là cường giả cảnh giới thần quân, có khác gì là một vị thần sống. Được nhìn ba người bọn họ thì là cảnh giới nửa bước thần quân. Thế nhưng ở trước mặt cảnh giới thần quân chân chính thì căn bản là không đáng chú ý. Cường giả cảnh giới thần quân có thể là mở ra một tiểu thế giới, sở hữu được thế giới chỉ lực, căn bản là không phải là thứ mà người bình thường có thể so. Càng tiếp cận với cảnh giới thần quân, bọn hắn càng kính nể cái cảnh giới này. Người có thể đạt đến một bước này, không ai không có phải là những thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng, căn bản Diệp Viễn lại không có để cái tên Tần Hiểu này vào trong mắt. Tần Hiểu liếc mắt nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói: "Thế giới vốn chính là cường giả vi tôn. Ta khống chế một thế giới, trưởng quản một tòa vương thành. Muốn người hối cải thì người liền phải hối cải. Kết cục của việc không có nghe lời, nhất định phải chết." Vừa dứt lời, Tần Hiểu chỉ nhàn nhạt điểm tới một chỉ, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ. Ba người Tần Triều Vân nhìn thấy vậy thì vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Đây chính là thực lực của cường giả cảnh giới thần quân sao? Ngay tại lúc này, ánh mắt của Diệp Viễn ngừng lại, thân hình đột nhiên di chuyển, bay nhanh giống như là một mũi tên rời vỏ. Rời nỏ. Vẻ mặt của ba người Tần Triều Vân vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của Tần Hiểu cũng hơi ngừng lại. Không ngờ Diệp Viễn lại có thể phá tan được thế giới chi lực của hắn ta. Một cái tên tiểu tử Huy Thiên sơ kỳ, vậy mà lại phá tan được thế giới chi lực của một cường giả cảnh giới thần quân sao? Điều này quả thật là quá khó tin. Chuyện này so với chuyện Diệp Viễn giết chết ngũ đại thiên tài thì còn khiến cho người ta khiếp sợ hơn. Diệp Viễn thôi động thần nguyên tới mức tận cùng, liều mạng bỏ chạy. Ngồi im chờ chết, từ xưa đến nay không có phải là phong cách của Diệp Viễn. Chỉ cần là có một tia hy vọng thôi, hắn sẽ cố gắng để mà nắm bắt tia hy vọng đó bằng 100% nỗ lực. Cái gọi là thế giới chỉ lực chẳng qua chỉ là một loại vận dụng đến thiên đạo, nhìn thì có vẻ huyền diệu khó lường. Tuy nhiên, Diệp Viễn có tiểu thông thiên sơn. Hắn chửi bới Tần Hiểu, đó là muốn cầu giờ. Thật ra, chính là đang âm thầm khởi động Tiểu Thông Thiên Sơn. Hắn có thể bắt chước thiên đạo của thiên lộc thế giới, dĩ nhiên là có thể phá được thế giới chỉ lực của Tần Hiểu. Kinh ngạc qua đi, khóe miệng của Tần Hiểu vẫn là cười lạnh, nói: có chút ý tứ, thế nhưng mà vô dụng. Vừa nói, Tần Hiểu vừa dẫm một bước, trong nháy mắt đá vừa qua nghìn dặm. Tốc độ của Diệp Viễn đã nhanh đến mức cực điểm, nhưng trong nháy mắt đã bị Tần Hiểu đuổi kịp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút xem trên người của người là cái bí mật gì. Tần Hiểu cười lạnh, nhấn tới một ngón tay. Diệp Viễn cảm giác thấy áp lực từ toàn bộ thiên địa đang đè tới. Vù một tiếng, ánh mắt của Tần Hiểu lại hơi ngừng lại. Diệp Viễn về mà lại đã biến mất trên mặt của hắn ta. Hết tập 251. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.